Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 120, quyển 5, U Yên Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thất Lang lĩnh trọng thưởng từ Dương Nương Tử, theo đúng lời nàng dặn, lập tức phi đi U Châu báo tin. Suốt dọc đường ngựa không nghỉ vó, người chẳng đổi yên, ngày đêm không dám chậm trễ. Qua khỏi Lạc Dương, nàng tiếp tục xuôi về phương đông đến Vệ Châu, rồi lại theo mạch Thái Hành Sơn men theo phía bắc, lần lượt vượt qua ba trấn Ngụy Bác, Thành Đức, U Châu. Khát thì cúi đầu uống hai ngụm suối, đói liền nhai tạm nửa miếng bánh khô, mệt quá thì leo lên cây thiếp đi chốc lát, tất cả đều dựa vào một thân bản lĩnh mà gắng gượng đi tiếp. Sau loạn Thiên Bảo, Hoàng đế Đại Tông phong đám hàng tướng của An Lộc Sơn như Lý Hoài Tiên làm tiết độ sứ, giao quyền cai quản ba trấn Hà Sóc. Kể từ đó nơi đây dần thành phiên trấn cát cứ, triều đình khó bề chế ngự. Ba trấn danh nghĩa thì quy thuận Trường An, kỳ thực lại tự lập tiết soái, không nộp thuế, quan lại tự bổ nhiệm. Nhiều năm nay đã trở thành mối hoạn lớn nơi biên cương phía bắc. Lại thêm giữa ba trấn vốn có thâm cừu, nơi biên giới đóng trọng binh canh gác, phòng thủ còn nghiêm hơn biên giới giữa Đại Đường với phiên bang dị quốc. Hoắc Thất Lang vốn xuất thân quân hộ, lăn lộn giang hồ đã lâu, thấu hiểu phép thay quân nơi cửa ải, lại khôn khéo ứng biến, dọc đường hoặc dùng tiền đút lót, hoặc giở trò lừa gạt. Thật không được thì liều mình vượt quan trong đêm tối sấm vang gió giật. Rốt cuộc, trong vòng 20 ngày, hắn đã lặng lẽ tiến vào địa giới U Châu. Càng đi về phương Bắc, cảnh sắc dần dần khác hẳn Trung Nguyên. Cỏ cây thưa thớt, khí trời khô ráo, mỗi khi nổi gió lớn, cát sỏi quất vào mặt như dao cứa, đau buốt đến tận xương. Hoắc Thất Lang nghĩ bụng, phong cảnh nơi này tựa hồ có đôi phần giống quê cũ của nàng ở Qua Châu. Ngọc Môn Quan chỉ là thiếu bóng cát vàng cuồn cuộn nơi sa mạc thẳm sâu. Tuy nàng có đội nón cỏ, song mặt mày và tay chân vẫn bị rám đen một lớp bụi gió. Dọc đường màn trời chiếu đất, không lúc nào được thong thả chỉnh đốn. Người ngựa đều lấm lem bụi bặm, dính bẩn từ đầu đến gót. Hoắc Thất Lang trong dạ ngầm lo lắng, đoạn đường này gian nan như thế, dẫu có Vi Huấn sư huynh hộ vệ bên mình, nhưng Dương Nương Tử da thịt mềm mịn, tính tình kiều mị, nếu quả thực cũng vượt đường xa đến được U Châu, chỉ e mệt đến dã rời, dụng hết một lớp da cũng chưa vừa. Cảnh đổi khí rời, phong tục nhân tình nơi đây cũng khác biệt Trung Nguyên một trời một vực. Dân cư hỗn tạp nhiều người hồ, mặt mũi góc cạnh, khí cốt cương trực, người người ngưỡng mộ kẻ hào kiệt tung hoành. Hoắc Thất Lang dù thân là nữ tử, nhưng tướng mạo hiên ngang, hành cước dứt khoát, dọc đường có kẻ đưa mắt ngó nghiêng đôi ba lần, song không ai lấy làm lạ. Nàng cưỡi ngựa men theo ven đường hỏi thăm, xa xa bỗng thấy hiện ra một tòa thành cao lớn kiên cố. Thành trì trải dài 10 dặm, cửa thành dựng bảng hiệu chữ vàng nền đen. Hoắc Thất Lang tuy không tinh thông mặt chữ, nhưng nhận ra ba nét ngang ba nét dọc kia chính là chữ Châu, trong lòng liền rõ, nơi này chính là đích đến. U Châu trọng trấn, U Châu thành là nơi đặt trị sở của phiên trấn U Châu. Tiết độ sứ ở tại đây, từ trong thành mà nắm giữ toàn cục thế lực phương Bắc. Bắc ngó lên là Khiết Đan, Hề là hai đại cường địch, vì thế phòng thủ nơi này đặc biệt nghiêm ngặt, khó lòng xâm nhập. Hoắc Thất Lang thấy đã đến dưới chân thành, tự biết thân là người ngoài, đành phải khai báo là đến truyền tin cho thứ sử phủ. Quân canh nơi cổng trên dưới nhìn kỹ nàng một phen, tuy chưa lên tiếng ngăn cản, nhưng lập tức sai hai người đi thông báo. Một người hướng về phủ tiết độ sứ, một người chạy đến giám quân phủ. Nàng nào biết, kể từ sau loạn Thiên Bảo, chức thứ sử U Châu đã bị tiết độ sứ kiêm nhiệm. Xưa nay không còn đơn độc lập chức, cũng không tiếp thụ chiếu chỉ triều đình bổ nhiệm. Thiều Vương Lý Nguyên Anh bị triều đình ép đưa đến trấn Nhậm nơi này. Kỳ thực chẳng khác gì bị ghim một cái gai giữa lòng Tiết Soái, ngoài miệng là ủy nhiệm. Kỳ thực là lưu đày, thân phận và thế lực đều vô cùng lúng túng. Triều đình lại phái một viên hoạn quan làm giám quân đến giám sát mọi mệnh lệnh. Nếu không có chỉ dụ hoàng đế, Thiều Vương thậm chí không được bước ra khỏi U Châu Thành nửa bước, tương đương bị giam lỏng trong tường thành này. Vì thế, khi nghe có người đến đưa tin cho Thứ Sử Phủ, quân lính liền mau chóng phân ngả báo cho cả Tiết Soái lẫn giám quân. Hoắc Thất Lang cưỡi ngựa vào thành, thấy quy mô thành tuy không thể sánh cùng Trường An hay Lạc Dương, nhưng nhờ Vĩnh Tế Cư từ đời tùy nối liền đường vận chuyển giữa Nam Bắc. Nơi đây hàng hóa tụ tập, dân cư đông đúc, xe ngựa tấp nập, cũng được xem là một tòa thành giàu có. Chỉ là, U Châu vốn là trọng trấn quân sự nơi biên thùy, đường xá khắp nơi đều có binh tướng qua lại, quân nhu vận chuyển không ngớt, khắp nơi khí tức lạnh lẽo sát phong, khiến người không khỏi có cảm giác như bước vào một đại doanh trấn thủ chứ chẳng phải phồn hoa đô hội. Dọc đường dò hỏi, cuối cùng nàng cũng tìm được đến nơi gọi là Thứ Sử Phủ ở phía đông bắc thành. Nào ngờ đến nơi mới phát hiện, nơi đây chẳng ai gọi là Thứ Sử Phủ, mà đều xưng là Thiều Vương Phủ. U Châu đã mấy chục năm không còn thiết lập chức Thứ Sử. Triều đình cũng không vì Lý Nguyên Anh mà lập riêng phiên vương phủ đệ. Tòa vương phủ này kỳ thực là gom góp mấy phủ đệ của đại phú thương trong thành, mua lại rồi đập vách thông nhà mà thành. Cửa chính rộng lớn đóng chặt, trước cổng dựng 14 cây giáo lớn, hai bên chạm gác đều có 8 gã thân binh đứng thẳng, khí thế uy nghiêm, rõ ràng phô bày oai phong của một vương phủ. Hoắc Thất Lang cũng chẳng có ý quấy nhiễu Long Tôn Thiên Tử, nàng chỉ muốn truyền tin cho huynh trưởng của Dương Nương Tử. Vì vậy vòng đến bên hông phủ, nàng thấy một cánh cửa nhỏ mở hé, trước cửa có mấy tên bộ khúc đang ngồi buôn chuyện, nghe giọng thì là người quan trung, quê ở Tần Âm. Hoắc Thất Lang vểnh tai lắng nghe, thấy bọn họ cố ý hạ giọng, thì thào bàn tán tình hình trong phủ. Nghe nói ngày ấy không chịu uống thuốc, đến cơm cũng chẳng nuốt nổi, có lẽ chỉ còn sáng mai hoặc ngày kia thôi. Nếu người không còn, bọn hạ nhân như chúng ta còn có đường quay lại Trường An nữa không? Ai, biết sao được, tuổi còn trẻ, thật chẳng nên đi sớm như vậy, khí hậu lại không quen, thêm việc công chúa kia đả kích quá lớn, nghe mấy người kia nói quanh co chẳng ra được manh mối nào. Hoắc Thất Lang liền xuống ngựa, phủi phủi bụi trên áo, mặt mỉm cười bước lên chào hỏi, thăm dò, trong phủ quý nhân có vị lang quân tên Vương Anh Trăng. Muội tử của hắn nhờ ta đến truyền tin. Hoắc Thất Lang từng thắc mắc vì sao Dương Hành Giản lại có một người con mang họ Vương, thì được cửu nương giải thích rằng Vương Anh là nghĩa tử của A Gia nàng, bởi thế mới mang họ khác. Loại chuyện này vốn cũng thường gặp, chẳng có gì lạ. Đám bộ khúc giữ cửa nghe nàng nói giọng quê nhà, lại thái độ nhã nhặn, cũng sinh vài phần thiện cảm. Thế nhưng họ đưa mắt nhìn nhau dò hỏi, đều lắc đầu, nói trong phủ chưa từng có ai tên như vậy, liền lấy làm ngờ vực, bèn sai người vào trong mời một vị quản sự biết chữ ra đối đáp. Hoắc Thất Lang từ trong bọc áo lấy ra chiếc hàm cá chép được bảo quản cẩn thận. Phần miệng niêm phong bùn đất còn lưu rõ dấu ấn tư của Dương Hành Giản. Vị quản sự kia tuy không quen biết người tên Vương Anh, nhưng biết Dương Hành Giản là chủ bộ trong phủ vương gia, là quan triều đình có phẩm hàm, liền cung kính mời nàng vào, sai người dắt ngựa đi chăm sóc, lại dâng lên trà nóng, mời nàng tạm ngồi chờ trong phòng trực ban. Quản sự thì mang theo hàm tín vào phủ dò hỏi. Hoắc Thất Lang mỉm cười nói, người viết thư đã dặn kỹ, hàm tín này phải đích thân giao tận tay người nhận, làm phiền quản sự khi nào dò được tin tức, xin quay lại gọi ta. Quản sự thấy nàng phong trần mệt mỏi, tóc tai rối bời, đoán chừng từ Trường An tới tận U Châu đường xa vạn dặm, gian khổ lắm thay, lại thấy nàng coi trọng Tín Hàm, nâng niu trong tay không rời, trong lòng cũng hiểu đạo lý, liền không gạn hỏi thêm, chỉ nói nàng hãy nghỉ chân, còn mình thì đi tìm gia lệnh xin chỉ thị. Vị gia lệnh này là tổng quản trong phủ, hẳn sẽ có chủ trương rõ ràng. Hoắc Thất Lang nhấp một ngụm trà, phát hiện bên trong hòa nhiều mật đường, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là vương phủ, đến cả trà nước cho người trông cổng cũng dùng thứ quý giá như vậy. Nàng nhai vài hạt táo nhỏ ngâm trong nước trà, bụng đói càng thêm sôi sục, định lấy chút lương khô ra lót dạ, rồi lại sực nhớ toàn bộ hành lý lương thực đều buộc trên lưng ngựa cả rồi. Từ cửa sổ nhìn ra đình viện, thấy không ít người đang bận rộn căng những tấm màn trắng tinh, dựng lều tế tang, trải chiếu viền bạc, còn có cả hàng mã, người giấy bày đầy, thoáng nhìn liền biết đang chuẩn bị tang lễ. Nàng kìm lòng không được, bưng chén trà ra ngoài ngó thêm một lát, thấy một tỳ nữ đang cầm chổi lông gà đuổi đàn quạ đen bay lượn quanh đình. Liền tiến lại giữ tay hỏi nhỏ, trong phủ xảy ra tang sự sao? Tỳ nữ kia liếc mắt nhìn nàng, lắc đầu đáp, chỉ là phòng bị thôi, người còn chưa đi. Hoắc Thất Lang lập tức hiểu rõ, nhà quyền quý lễ nghi rườm rà, nếu trong nhà có người bệnh nặng nguy kịch, thường thì người còn chưa nhắm mắt, gia quyến đã âm thầm chuẩn bị hậu sự, từ việc chọn đất, mua quan tài, may áo liệm, cho đến dựng dạp, sắm đồ tế, tất thảy đều để khi hữu sự không rơi vào cảnh rối ren, tránh làm mất thể diện với người ngoài, lại để tang lễ chu toàn, quả đẹp kêu dâm ran chẳng yên. Xem ra trong phủ Thiều Vương hẳn có nhân vật trọng yếu đã lâm vào cõi hấp hối. Chén trà vừa nhấp được đôi ngụm, đã thấy vị quản sự lúc nãy dẫn theo một trung niên nam tử vận hoa phục hối hả bước đến. Người kia vừa tới liền vội vàng hỏi dồn, là thư của Dương chủ bộ đưa tới sao? Nói là gửi cho Vương Anh. Hoắc Thất Lang thấy người nọ tuổi chừng 50 ngoài, dáng dấp bảo dưỡng khá tốt, chỉ có điều tóc mai điểm bạc, thoạt nhìn lớn tuổi hơn cả Dương Hành Giản, không giống quan hệ phụ tử. Nàng đáp, không sai, nhưng Vương Anh đâu? Nam tử trung niên vội vã hỏi lại, Tin Hàm ở đâu? Hoắc Thất Lang lặn lội ngàn dặm mang thư tới, vốn không gấp gáp chuyện một sớm một chiều, liền thong thả đáp, không gặp được người thì không trao thư. Người nọ thoáng sửng sốt, rồi dường như chợt nhận ra mình có phần đường đột, liền vội vã thu liễm, chắp tay xin lỗi, thất lễ rồi, vị dịch sử này, ta là Lý Thành Ấm, gia lệnh trong phủ Thiều Vương, xin hỏi tôn tính đại danh ngài. Hoắc Thất Lang mỉm cười đáp, kẻ hèn họ Hoắc, tên Thất Lang, không phải ta cố ý làm khó, chỉ là người viết thư có căn dặn kỹ càng, phải chính tay trao cho Vương Anh mới yên lòng. Lý Thành Ấm liên tục gật đầu, phải, phải, Dương chủ bộ xưa nay làm việc thận trọng, cũng là đạo lý nên thế. Ra lệnh Lý Thành Ấm trên dưới quan sát người nọ, thấy nàng vận áo đen ngắn tay, bên hông đeo ngang một thanh đao ba thước, tuy mặt mày lấm lem bụi đường, giờ đến nỗi khó phân rõ diện mạo, song ánh mắt sáng như sao, khí độ dứt khoát, che giấu không nổi khí chất dạn dày gió sương, rõ ràng là một tay giang hồ từng trải, chẳng phải hạng có thể dùng lời ngon tiếng ngọt để dọa nạt hay dỗ dành. Lý Thành Ấm ngẫm nghĩ chốc lát, quyết định đích thân đưa nàng vào nhà chính, liền làm người dẫn đường, đưa nàng đi sâu vào trong đại trạch. Hoắc Thất Lang lần đầu bước vào một tòa phủ đệ rộng lớn nhường ấy, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, nàng vẫn tưởng biên cương nơi đất quân trấn sẽ là chốn đơn sơ thô mộc, ai ngờ lại có chốn tráng lệ huy hoàng đến thế, so với tửu lâu lớn ở Trường An còn có phần xa hoa hơn. Đi qua mấy lớp sân, người qua lại ngoài nô tỳ, thị vệ, còn có cả hoạn quan mặt trắng mặc trường y, ai nấy vừa thấy ra lệnh đi ngang qua liền đứng dậy hành lễ. Cảnh tượng ấy tuyệt không phải điều có thể thấy ở nhà dân thường. Khi ngang qua tiền sảnh, Hoắc Thất Lang chợt thấy dưới hành lang đặt một cỗ quan tài lớn ánh vàng rực rỡ. Nhìn kỹ, lại là quan tài gỗ nam khảm tơ vàng quý giá. Trong lòng nàng không khỏi chấn động, thứ ấy không phải cứ có bạc là mua được. Chẳng lẽ trong phủ vương gia thật sự có người sắp mệnh tận? Trước cửa nhà chính, hơn 20 thân binh võ trang chỉnh tề đứng thành hai hàng hai bên. Tay nắm trường thương, tư thế nghiêm trang, một tên nội thị trẻ tuổi vừa trông thấy ra lệnh tiến đến liền lập tức vén rèm cửa mềm mỏng cho ông. Lý Thành ấm không bước vào trong, chỉ sai nội thị vào bẩm báo, thỉnh lệ phu nhân ra ngoài nói vài lời, nói rằng ta có chuyện hệ trọng cần bẩm trình. Nội thị lập tức rảo bước vào phòng. Hoắc Thất Lang nhân lúc đó lén liếc vào trong, song chẳng thấy rõ bóng người, chỉ thấy rèm lụa thấp thoáng khép hờ, một luồng gió thoảng qua mang theo hương son phấn cùng mùi thuốc bắc đậm đặc, hòa quyện vào nhau, xộc thẳng lên mũi. Chốc lát sau, từ trong phòng bước ra một phụ nhân trung niên dáng người hơi đẫy đà, cử chỉ đoan trang, xiêm y thêu thùa lộng lẫy, song không tô điểm son phấn, gương mặt bà hốc hác mỏi mệt, hai mắt sưng đỏ như vừa khóc xong, thoạt nhìn đã mang nặng u sầu. Bà nhíu mày, giọng mang theo bất mãn, có chuyện gì? Lý Thành ấm thần sắc cung kính đáp, phu nhân, có thư từ Trường An do Dương chủ bộ gửi tới. Lệ phu nhân nhăn mày sâu hơn, nói, lúc này rồi cũng đừng khiến lang quân thêm đau lòng. Lý Thành ấm nhớ đến lệnh nghiêm của chủ công, không dám chậm trễ hay giấu nhẹm, cố chấp thưa, đây là tin tức từ Trường An, chưa rõ lành dữ, biết đâu có điều thay đổi, vẫn nên thỉnh vương gia xem qua trước rồi định liệu cũng chưa muộn. Lành hay dữ cũng đã chẳng còn phương cứu vãn, người này đã như ngọn đèn cạn dầu, e rằng chẳng còn chịu đựng được bao lâu. Lệ phu nhân chưa dứt lời đã lệ rơi, nàng vội đưa khăn lên lau nước mắt, rồi lấy lại vẻ nghiêm nghị, thẳng lưng chỉnh lại dáng đứng, nhưng vừa nghe trên mái hiên vọng xuống một tiếng quạc kêu thê lương, sắc mặt nàng càng thêm khó coi. Hoắc Thất Lang xen lời hỏi, vương kia chính là Vương Anh sao? Chàng đang ở trong phòng ấy à? Lệ phu nhân lườm nàng một cái, không đáp nửa lời. Lý Thành ấm ở bên liền lên tiếng giải thích, Dương chủ bộ trước nay cẩn trọng, nếu cố ý để dịch sử giao tin trực tiếp, ắt là có nhắc đến chuyện cơ mật. Trước khi tiết soái phái người đến dò hỏi, tốt nhất nên để vương gia đích thân xem qua. Lệ phu nhân nghe vậy, đành buông tiếng thở dài, miễn cưỡng gật đầu cho phép Hoắc Thất Lang vào trong. Vị tướng giữ cửa lập tức tiến lên, khách khí yêu cầu Hoắc Thất Lang tháo vũ khí, để lại ngoài phòng. Người này tuổi chừng 30, tay cầm trượng sát, tướng mạo dũng mãnh, ánh mắt nghiêm khắc, thấy Hoắc Thất Lang là nữ, hắn cũng không tiện tự mình tra xét, liền sai một nội thị ở cạnh bước đến, đơn giản rà soát qua y phục trên người nàng. Hoắc Thất Lang càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, chỉ là đến đưa một phong thư thôi, sao phải đề phòng nghiêm ngặt đến vậy? Vị Vương Anh này rốt cuộc giữ chức gì trong phủ mà khi thế còn lớn hơn cả phụ thân hắn là Dương Hành Giản? Sau khi tháo binh khí, bị lục soát khắp người, cuối cùng cũng được phép bước vào nhà chính. Hoắc Thất Lang nhìn quanh gian phòng rộng lớn, chỉ thấy tòa chính sảnh này còn rộng hơn cả đại điện những ngôi cổ tự nàng từng đi qua. Bên trong được chia thành từng khoảng bằng các bức bình phong chạm trổ tinh xảo. Cả gian bày biện đồ đạc rực rỡ đến hoa mắt, khiến người ta vừa bước vào đã ngỡ như choáng váng. Hoắc Thất Lang tuy chẳng tinh thông lai lịch, nhưng từng theo sư phụ Trần Sư Cổ hạ mộ qua nhiều lần, liếc mắt một cái cũng nhận ra nơi đây vật vật đều là báu vật vô giá, hiếm có trong thiên hạ, không khỏi thầm líu lưỡi kinh ngạc. trên án kỷ còn bày la liệt trái cây tươi ngon, phần lớn là giống nàng chưa từng nhìn thấy. Khi ấy vừa mới hạ tuần tháng 8, chưa tới độ tiết lạnh phải mặc áo bông, mà trong phòng đã nổi lửa sưởi than đỏ rực, hòa cùng mùi thuốc bắc chua xót gay gắt, khiến cả không gian nặng nề như trầm xuống, âm u lan tràn một khí tức tử vong u ám tuyệt vọng. Một hàng tỳ nữ và nội thị đều nín thở lặng im đứng hầu. Trong đó còn có hai vị trông như đại phu, trang phục gọn gàng, sắc mặt ngưng trọng, lễ phu nhân phất tay, ra hiệu cho mọi người lui xuống, chỉ để lại mình nàng và ra lệnh ở lại trong phòng. Ánh sáng trong phòng tối mờ, sau bức màn lăng la răng quanh giường lớn là thân ảnh người bệnh. Phía trước đặt một tấm bình phong cao lớn chắn tầm nhìn. Chỉ có thể thấp thoáng thấy bên giường tả hữu hai cây đèn cao khảm vàng. Hình rồng uốn lượn quấn quanh thân trụ, nến cháy lặng lẽ ánh lên ánh sáng leo lát. Trên giường dường như có người đang nằm, tiếng thở yếu ớt vang lên khẽ khàng, như ngọn gió sắp lụi tàn. Lệ phu nhân bước đến sau bình phong, quỳ gối xuống bên giường, khẽ thì thầm mấy lời cùng người đang nằm đó. Lý Thành ấm khẽ chỉ về phía giường, quay sang Hoắc Thất Lang nói nhỏ, mời dịch sử lấy thư ra. Hoắc Thất Lang bước lên hai bước, nhưng vẫn ngập ngừng hỏi, ngươi là Vương Anh? Chốc lát sau, từ sau bình phong vọng ra một giọng nói khàn khàn, mỏi mệt mà trầm thấp, phải, ta chính là Thiều Vương, tên gọi Anh, cách Trương.